cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, 7 con dê 9 cô cửu bọn họ này một thủ, từ buổi trưa thủ đến bữa tối thời gian, vẫn như cũ không thủ đến trong phòng quỷ xuất hiện nô linh dường như chủ nhà lại từ phòng bếp mang sang từng bồn mang tơ máu cháo, thét to các người chơi lại đây ăn bữa tối, liền tính người chơi cũng không ăn, hắn vẫn như cũ chiếu đoan không lầm. Các người chơi không để ý đến hắn, nhìn về phía cô cửu nơi phương hướng. Hai người liền ngồi ở kia gian phòng trống trước tổ đạo, đường đi cùng phòng khách tương liên, đứng ở trong phòng khách hướng bên kia vừa thấy là có thể nhìn đến các nàng. Chủ nhà đi qua đi, mặt âm trầm hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Cố cửu nhất phiền hắn, nếu không phải thời cơ chưa tới, đều tưởng tấu hắn một đốn, lập tức dỗi qua đi. Chúng ta làm cái gì quan ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta tưởng ngồi ở chỗ này cũng không được? Ngươi liền tính là chủ nhà cũng quản không được chúng ta ngồi nơi nào đi. Chủ nhà bị nghẹn đến không được, liền tính là không có logic trò chơi thế giới cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc thượng xác thật không có nói chủ nhà không cho phép người chơi làm loại sự tình này, nhưng chủ nhà xem cố cửu không vừa mắt mặc kệ nàng làm cái gì, hắn chính là không cao hứng. Chủ nhà đành phải nói, bữa tối đã đến giờ các ngươi hẳn là đi ăn bữa tối. Ta ở chỗ này ăn cũng đúng, cố cửu vẫn là không quên dỗi hắn, ngươi sẽ không liền ta ở nơi nào ăn bữa tối đều phải khống chế đi. Lần này trò chơi trong thế giới nhưng không có quy định người chơi nhất định phải ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, thậm chí người chơi không ăn cũng không quản, nếu không chủ nhà đã sớm buộc bọn họ ăn, mà không phải ở phòng bếp đem chậu cơm rơi rung trời vang. Vừa thấy chính là không quyền lợi NPC, chủ nhà âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình tốt lắm nói. Tùy ngươi, đêm nay hy vọng ngươi ngủ ngon. Chỉ cần ngươi không lăn đến ta trước mặt chướng mắt, làm ta nhìn đến ngươi này trương lâu nam mặt ta là có thể ngủ ngon. Mồm mép thực nhanh nhẹn đại tiểu thư lại lần nữa đem chủ nhà khí đi rồi. Người chơi khác thấy thế, nơi nào không thấy ra tới nàng đây là không có việc gì tìm việc làm, chính là xem chủ nhà không vừa mắt, chỉ cần hắn xuất hiện, liền phải giận dỗi một đốn. Chủ nhà đi rồi, cố cửu lấy ra bánh mì cùng thủy, ngồi ở chỗ kia vừa ăn biên nhìn chằm chằm. Cố cửu tùy thân trong bọc chứa đựng thức ăn nước uống đã phân xong, này cơm là từ ứng đồng phân đồ ăn cho đại gia. Mập mạp lôi kéo huynh đệ tìm kiếm lại đây, ngồi xổm một bên gặm bánh mì, biên gặm biên hỏi. Muội tử, hôm nay kia quỷ vẫn luôn không xuất hiện. Cố cửu tùy ý mà ân một tiếng, hỏi bọn hắn hôm nay có hay không phát hiện nơi nào có dị thường. Không phát hiện, mập mạp bất đắc dĩ mà nói. Dĩ vãng trò chơi thế giới, chúng ta đều ước gì quỷ quái không xuất hiện mới hảo, lần này trò chơi thế giới, nhưng thật ra hy vọng chúng nó xuất hiện, nào biết lại chỉ xuất hiện mấy cái. Đúng rồi, muội tử, ngươi có phải hay không cảm thấy này trong phòng có 7 cái quỷ cùng 7 con dê đối ứng? Các người chơi cũng đều không phải xuẩn, đã ý thức được khả năng. 7 con dê, 7, tự đối ứng chính là 7 cái quỷ. Đến nỗi này, Dương, có lẽ cùng trong mộng kia Dương đầu nhân thân quái vật có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này phó bản cùng lúc trước Ôn Tú Tú theo như lời lang cùng 7 chỉ tiểu sơn dương chuyện xưa là hoàn toàn không có quan hệ. Có lẽ đi, cố cửu chưa cho ra khẳng định đáp án, rốt cuộc hiện tại biết nói quỷ cũng chính là như vậy mấy chỉ còn không có thể hoàn toàn xác định. Đêm nay nhìn xem tình huống, có lẽ sẽ biết, mập mạp cảm thấy hứng thú hỏi, thấy thế nào tình huống, cố cửu đang ở uống nước không dành trả lời, là ở cảnh trong mơ sao? Người gầy đột nhiên ra tiếng, cố tiểu thư, ngươi hoài nghi trong mộng kia Dương đầu nhân thân quái vật là mấu chốt. Cố cửu nuốt xuống thủy, nghiêm mặt nói, không phải hoài nghi, nó nhất định là mấu chốt. Ăn qua bữa tối sau, cố cửu nhìn hạ thời gian, đối mập mạp bọn họ nói. Chúng ta đi trước tắm rửa các ngươi ở chỗ này thủ, không cần sai mắt mà nhìn chằm chằm. Mập mạp hai anh em đều ứng một tiếng, người chơi khác sừng sốt, không nghĩ tới loại này thời điểm, nàng còn có tâm tình đi tắm rửa. Đối với chú ý đại tiểu thư tới nói, đã có điều kiện, vì cái gì không tắm rửa. Nàng đã thói quen mỗi ngày đều phải tắm rửa, liền tính là ở trò chơi trong thế giới, cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nàng kéo lên lục tật tiếp đón ứng đồng cùng Ôn Tú Tú đi tắm rửa. Tắm rửa gian quỷ bị giấy ếch xanh nuốt, 4 người tắm rửa thời điểm không gặp được cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi tẩy xong sau, liền làm nam các người chơi đi tắm rửa. Có thể là đã chịu cố cửu ảnh hưởng, hoặc là biết tắm rửa gian bên kia không có quỷ sẽ tác loạn, cho nên đêm nay sở hữu nam người chơi đều đi tắm rửa. Chờ bọn họ tắm rửa xong sau, nghe được buổi tối tiếng chuông vang lên, nhắc nhở người chơi phải về phòng nghỉ ngơi. Thấy cố cửu cùng lục tật còn canh giữ ở trước cửa, ứng đồng hỏi. Các ngươi không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Cố Cửu, ta phải đợi kia quỷ ra tới, cũng không tin thủ không đến quỷ. Mọi người, đại tiểu thư, trời tối lạp, ngươi cũng đừng cố chấp. Đề cấp trò chơi trong thế giới đều có một cái ước định mà thành quy củ, nếu trong trò chơi NPC riêng nhắc nhở quá nói, trời tối sau tốt nhất không cần dễ dàng rời đi phòng, nếu không dễ dàng kích phát thử vong cơ chế. Người chơi khác không dám lấy chính mình mệnh nói giỡn, chạy nhanh trở về phòng. Cuối cùng chỉ có mập mạp hai anh em cực có nghĩa khí mà lưu lại bồi hai cái nữ hài tử, bất quá mập mạp cũng rất sợ hãi, cực có trọng tải thân thể tệ hắn ma côn huynh đệ, béo tay bóp hắn cánh tay. Người gầy rất muốn đem hắn đá ra đi, ngươi chẳng lẽ đối chính mình trọng tài không điểm số sao? Mập mạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại không phải ta muốn ăn thành như vậy, dược vật ca một trên thích tố quá nhiều ta cũng không có biện pháp a. Cố Cửu đột nhiên hỏi. Các ngươi là huynh đệ, như thế nào hình thể kém nhiều như vậy? Là sinh bệnh sao? Mập mạp cùng người gầy là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, mập mạp Lâm Bất Phàm là huynh trưởng, người gầy Lâm Bất Tê là đệ đệ, hai người tuổi tác chỉ kém 2 tuổi, nhưng hai anh em hình thể lại là hoàn toàn tương phản, vừa thấy liền không bình thường. Đúng vậy, mập mạp cũng không cảm thấy loại sự tình này có cái gì không thể nói. Chúng ta khi còn nhỏ vẫn là thực bình thường, có một lần ra tai nạn xe cộ, chúng ta cha mẹ đương trường qua đời, chúng ta trải qua trị liệu sau, bởi vì dược vật phản ứng, liền biến thành như vậy. Nói chuyện này khi, hai anh em thần sắc đều thực bình tĩnh. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu trên mặt lộ ra xin lỗi chi sắc, cảm thấy chính mình không nên hỏi cái này loại sự. Mập mạp không thèm để ý mà xua xua tay, cười ha hả mà nói. Sự tình đều qua đi mười mấy năm, chúng ta đều quên đến không sai biệt lắm lạp. Nguyên bản cho rằng chúng ta hai anh em cả đời đều phải giống như vậy bánh bao trang bị chiếc đũa dường như quá cả đời, nào biết đột nhiên bị kéo vào trò chơi thế giới, tuy rằng trò chơi thế giới rất nguy hiểm, bất quá nếu tương lai chúng ta có thể đi vào cao cấp trò chơi chàng, chúng ta thân thể cũng sẽ khôi phục bình thường, này cũng coi như là một loại may mắn. Ở hiện thực sinh hoạt bọn họ tình huống thân thể rất khó khôi phục bình thường, nhưng thật ra trò chơi thế giới có thể làm cho bọn họ khôi phục. Cố Cửu thầm nghĩ, xem ra này hai anh em tình huống cùng nàng giống nhau, chờ trở thành cao cấp trò chơi chàng người chơi sau, liền có cơ hội khôi phục bình thường. Chư thiên trò chơi đã làm người tuyệt vọng, lại cho người ta hy vọng. Ở Cố Cửu trầm tư chi gian, thế giới trở nên an tĩnh. Loại này an tĩnh đều không phải là chỉ không có tiếng người an tĩnh, mà là một loại vô thanh vô tức hắc ám bao phủ mà đến cưỡng bách toàn bộ thế giới tức thanh. Cố Cửu ngẩng đầu, phát hiện chung quanh chỉ còn lại có chính mình, mập mạp huynh đệ cùng Lục Tật bọn họ đều không thấy. Lúc này nàng vẫn là ngồi ở kia gian phòng trống trước, trừ bỏ nàng ngồi kia chương ghế dựa ngoại, bên cạnh người còn có một chương không ghế dựa, đường đi im ắng, rõ ràng phòng khách đèn còn sáng lên, lại có vẻ vô cùng xa xôi. Cố Cửu bình tĩnh mà nhìn thoáng qua, vẫn như cũ chấn định mà ngồi ở chỗ kia, không có chút nào động tác. Lộc cộc, một đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên, này tiếng bước chân giống giày cao gót đạp lên trên mặt đất vang lên thanh âm, ở yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm, phá lệ rõ ràng. Cố Cửu hướng cửa thang lầu bên kia xem qua đi, thanh âm là từ cửa thang lầu truyền đến. Bất quá nàng vẫn là không có đứng dậy, canh giữ ở cửa trước. Thang lầu gian tiếng bước chân vẫn luôn ở bồi hồi, khi xa sắp tới, xa thời điểm tựa hồ là ở thang lầu gian, lại tựa hồ là ở lầu một gần thời điểm, lại phảng phất ở bên tai, như ảnh tùy hành. Cố Cửu mặt mày bình tĩnh, khóe môi hơi hơi gợi lên, vẫn là không dao động. Đột nhiên, phòng trống vang lên khách ca một tiếng, Cố Cửu lúc này mới chậm gì gì mà đứng lên, đi vào kia gian phòng trống. Không người cư trú phòng trống, cửa sổ mở rộng ra, một đạo gió đêm quát tiến vào, trên mặt đất xác rưởi bị gió thổi lên. Cố Cửu trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chiếm cứ ở trên cửa sổ thần quái hồng quang. Lần này quỷ không có lộ ra tung tích nhưng nàng đôi mắt là thông linh chi mắt có thể nhìn đến quỷ trên người phát ra thần quái hồng quang, chúng nó hiện không hiện ra thân hình đối nàng cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Chính ngươi lại đây, vẫn là làm ta qua đi. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nhìn kia quỷ, buông xuống tại bên người ngón tay trở nên vừa nhọn vừa dài, đỏ thắm như máu, cong môi cười bộ dáng, so chiếm cứ ở cửa sổ quỷ càng giống tác nhân tính mệnh lệ quỷ. Kia quỷ lại lần nữa quát lên một trận gió, rác rưởi bị phong đẩy đến Cố Cửu bên chân. Cố Cửu sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, một chân đá văng lăn lại đây một cái không chai nhựa, đi nhanh chiều cửa sổ đi qua đi, bắt lấy kia bọc thần quái hồng quang quỷ, đem chi xả xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ yêu chi giáp rơi vào quỷ hồn bên trong, kia thần quái hồng quang thối lui, quỷ thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái tuổi không lớn tiểu quỷ, hình tượng so hôm nay gặp được kia mấy cái quỷ đều phải hảo, nếu chữa trị một chút kia bạch thảm thảm mặt hòa khí sắc tựa như cái bình thường đáng yêu hài tử. Cố Cửu cũng không có bởi vì này quỷ vẫn là cái tiểu quỷ liền buông tha hắn, xách theo hắn đi ra ngoài. Bất quá nàng nhưng thật ra không có thương tổn này tiểu quỷ, nữ yêu chi giáp chỉ là làm hắn hiện hình, tiểu quỷ phát hiện tránh không khai sau, như là nhận mệnh từ nàng xách theo ra tới. Ra khỏi phòng khi, biến mất mập mạp huynh đệ cùng Lục Tật êm đẹp mà đứng ở nơi đó. Mập mạp hai anh em đầu tiên là mê mang mà nhìn nàng, chờ nhìn đến nàng trong tay xách theo tiểu quỷ, lại kinh lại nghi hoặc nói. Muội tử, này sao lại thế này? Này quỷ như thế nào đột nhiên xuất hiện? Cố Cửu đem trong tay tiểu quỷ ném cho Lục Tật làm giấy ếch xanh nuốt hỏi bọn hắn. Các ngươi vừa rồi đã trải qua cái gì? Mập mạp lập tức nói. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện đâu, đột nhiên các ngươi đã không thấy tăm hơi, sau đó ta nghe được thang lầu gian nơi đó vang lên tiếng bước chân, dọa người vô cùng. Hắn cào hạ đầu, có chút ngượng ngùng mà nói. Ta biết chúng ta hẳn là lại gặp được quỷ đánh tường, cho nên không dám chạy loạn, liền vẫn luôn tù tại chỗ này, quả nhiên muội tử ngươi không làm chúng ta thất vọng, chúng ta thực mau liền thoát ly quỷ lĩnh vực. Mập mạp thiệt tình thực lòng mà khen ngợi Cố Cửu, cảm thấy vừa rồi một màn nhất định là trong phòng tiểu quỷ làm, dương đông kích tây. Cố Cửu lắc đầu, thang lầu gian bên kia xác thật có quỷ cùng vừa rồi kia tiểu quỷ không giống nhau. Mập mạp tâm nhắc lên, túng túng hỏi, chúng ta đây muốn đi bắt quỷ sao? Không cần, Cố Cửu lấy ra một lọ thủy rửa tay, biên bên cạnh nói. Thời gian quá muộn, chúng ta trở về ngủ, ngủ, chỉ sợ ngủ rồi lại gặp được kia dương đầu nhân thân quái vật đi. Mập mạp vẻ mặt đau khổ cùng huynh đệ liếc nhau, đều quyết định đêm nay ngao tốt nhất không cần ngủ. Bọn họ nhưng không có như vậy nhiều màu đỏ cỏ dại viên tự cứu. Cố Cửu cũng chưa nói cái gì, cùng bọn họ nói thanh ngủ ngon sau, liền cùng Lục Tật cùng nhau trở về phòng. Trở về phòng sau, Cố Cửu cởi giày lên giường, cũng vỗ vỗ bên người. A Tật mau lên đây, chúng ta đêm nay làm thí nghiệm. Lục Tật theo nàng lời nói lên giường, nghi hoặc hỏi. Người muốn kiểm tra thế nào? Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói. Thí nghiệm một chút như thế nào đả đảo dương đầu nhân thân quái vật. Màu đỏ cỏ dại viên mỗi cái người chơi chỉ có 4 viên, đêm qua sở hữu người chơi không có phòng bị, đều dùng 2 viên, dư lại 2 viên căn bản không được việc. Hơn nữa hôm nay là đêm thứ 2, kia dương đầu nhân thân quái vật thực lực nhất định biến cường, màu đỏ cỏ dại viên phòng chừng không đối phó được. Trò chơi trong thế giới mặt quỷ quái đều có một cái đặc điểm, theo người chơi tiến vào trò chơi thế giới thời gian chuyển rời, quỷ quái thực lực sẽ tăng cường, người chơi rất khó đối phó. Lục Tật Ninh Mi nói, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Nàng không có khuyên Cố Cửu không cần mạo hiểm, biết đây là Cố Cửu phải đi lộ chỉ có thể thủ nàng, nhìn nàng thực mau đi vào giấc ngủ. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-10-00-9h1-2020-10-10-17-12h35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Toàn, một con quả cam vị miêu, Murasaki, viên 7 xuất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngọt rượu lạc 85 bình. Dương tuyết 30 bình, quả nho sữa bò 17 bình, Linh quyền phu nhân di 10 bình, A123 kết 3 bình, bạch lộc mèo con, ZY 2 bình, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.